30 vạn. Mắc như vậy, Tào đại sư kinh ngạc không thôi, vỏ quanh xe của Đàm Tuấn Văn 3 vòng. Không phải chỉ là Rolls Royce thôi sao? Xe có biểu tượng người trên phía trước, định lợi hại ư? Đây là nữ thần tự do, Nhậm Vũ Hằng khinh bị nói. Tào đại sư đưa tay xoa bóp, từ đó răng rắc một tiếng vang lên. Nữ thần tự do trực tiếp bị Tào đại sư rút ra. Là người trên này động thủ trước. Tào đại sư vội vàng để nó trở về, nhưng nữ thần tự do lại không tự chủ mà lăn xuống đất. Trong lòng Đàm Tuấn Văn đang chảy máu. Hắc hắc, bao nhiêu tiền ta bồi thường là được? Dương Vũ Sa Hoa nói. Tiểu Văn, người tài khoản bao nhiêu, trở về ta chuyển khoản cho ngươi. Thật sự không cần. Đàm Tuấn Văn muốn tiền của Dương Vũ. Đây chính là ngươi nói đấy, qua 3 ngày nữa liền không có tiện nghi này đâu. Ta nói là... Diêm Vũ cười hắc hắc. Vậy thì thôi, chúng ta đi vào trước, mấy người thông thả. Nói xong, Diêm Vũ cùng Tào đại sư và 2 người hắc trắng, câu được câu không, đi vào trong quán bar. Nhìn xem mấy bóng lưng, Nhậm Vũ Hằng sắc mặt âm trầm, hắn nhịn không được hỏi. Tuấn Văn, người là địa đầu xa ở Đông Thành, như thế nào tôn kính tiểu tử Diêm Vũ kia như vậy? Một lời khó nói hết. Đàm Tuấn Văn thở dài không thôi. Tiểu tử này bối cảnh bất phàm, mặc dù không biết hắn đến tột cùng là lai lịch gì, nhưng Mạnh lão đại Đông Thành chúng ta đối với hắn cực kỳ tôn kính. Mạnh lão đại đó là ngay cả cha ta đều phải nể tình, ta nào dám gây chuyện với hắn. Ô, Nhậm Vũ Hằng nhướng mày. Hắn nguyên lai tưởng rằng Dương Vũ chỉ là có quan hệ với Thượng Quan Hân thôi, lại không nghĩ địa vị ở Đông Thành cũng đặc thù. Nhưng địa vị Dương Vũ có cao như thế nào, Nhậm Vũ Hằng cũng có lòng tin vượt qua. Dù sao, hắn là đến từ người nhà họ Nhậm thân thành. Đi, chúng ta cũng đi vào. Nhậm Vũ Hằng hừ lại một tiếng để Đàm Tuấn Văn dẫn đường, kéo vào bên trong ám mộ Mỹ. Bên trong, đôi mắt đẹp sáng tỏ của Mỹ Mỹ tựa hồ có hào quang không tầm thường đang lóe lên. Sau khi bọn Nhậm Vũ Hằng tiến vào quán bar không bao lâu, mấy chiếc xe Audi thương gia cũng dừng ở bãi đỗ xe. Mẹ Quốc Hội bệnh nặng mới khỏi, mang theo 20 mấy tên bảo tiêu, còn có 2 người Lưu Ngữ Tâm, Trương Cảnh Thiên. Những yêu nhân các người xác định truy sát định trốn ở bên trong quán bar nhỏ xíu này ư? Mạnh lão đại thấp giọng hỏi. Trương Cảnh Thiên lạnh giọng nói. Dưới quán bar này có xây một võ đài hắc quyền. Lão bản chính là chủ sự sau màn truy sát chúng ta, tên là Ngụy Đàm Ước. Những yêu nhân quỷ ước giáo mặc dù có một phen sự tình, nhưng cũng chỉ là nhục thể phản thai. Mạnh tiên sinh đồng loạt ra tay, vẫn có cơ hội quy phục tất cả bọn họ, Lưu Ngữ Tâm nói. Mạnh Quốc Hội gật gật đầu nói. Được, vì báo đáp ân cứu mạng của các ngươi, hôm nay chúng ta đi diệt trừ những yêu nhân này cho các ngươi. Đi vào quán bar, Hắc Trắng đưa ra chứng nhận hội viên. Tiểu thư quẩy bar đưa bọn họ sau bếp. Sau bếp không có một ai, căn bản không giống bộ dáng đang kinh doanh. Thời điểm mấy người đang nghi hoặc, tiểu thư quẩy bar bỗng nhiên kéo ra tủ lạnh. Trong tủ lạnh không phải nguyên liệu nấu đồ ăn thuốc uống, mà là thang lầu xoay tròn uốn lượn xuống phía dưới, bị bạch khí bao phủ. Không có nghĩ tới, trong đây còn có cản khôn khác, Diệp Vũ cảm khai nói. Đi xuống cầu thang xoay tròn, ước chừng đi xuống dưới 30 mấy mét, cuối cùng đi đến điểm cuối, đẩy ra lối thoát hiểm, lỗ tai của Diệp Vũ lập tức bị nhạc DJ đình tài nhức óc nhồi đầy đầu. Đây cũng là một đấu trường hơn 1000 mét, phía trên là đèn flash ngũ quang thập sắc, chính giữa là một cái khán đài bao quanh 4 phía. Trên khán đài có không thiếu mỹ nữ văn phòng, doanh nhân, xã hội, trong tay túi áo lưng quần khoe ngực, khắp nơi đều là tiền không ngừng vung vẩy. Lúc này trên lôi đài đã có 2 đại hán đang chiến đấu, trong đó có một bên rõ ràng chiếm ưu thế. Sau khi giao thủ một trận, bên ưu thế trực tiếp cưỡi ở trên lưng bên yếu thế, cưỡng ép vặn gãy cổ đối thủ. Trong nháy mắt, toàn bộ võ đài Hắc Quyền bộc phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt, rất nhiều tiền mặt rơi đầy trời. Cái này là võ đài Hắc Quyền sao? Mập Mạp và Tào Đại Sơ nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi chút khẩn trương, trong lòng thậm chí đánh trúng lui quân. Lão đại, nơi này giống như chơi không vui như trong tưởng tượng, nếu không chúng ta trở về trước, tránh đầu sóng ngọn gió. Mập Mạp nhỏ giọng thầm thì, Diêm Vũ lại lắc đầu nở nụ cười. Nếu đến cũng không cần e ngại, đối phương dám coi thường huynh đệ của Diêm Vũ ta, liền khiến hắn phải trả một cái giá thật đắt. Những trận đấu ở võ đài Hắc Quyền mỗi tuần đều sẽ cử hành tranh tài. Tại trước khi bắt đầu màn kịch sẽ có một chút thi đấu nho nhỏ để làm nóng không khí. Những màn thi đấu này sẽ có thể dùng để giải quyết ân oán cá nhân hoặc để đoạt được món tiền thưởng, nhưng đại đa số trình độ đều không cao. Cái tên cùng ta ước định trận đấu sinh tử tên là Lý Hổ. Mấy năm trước, hắn đạt vô địch thế giới của giới đấu võ ngầm. Bởi vì vị thế của hắn, trận tranh tài này được đặt ở thời điểm áp chụp cuối cùng, cũng là tiết mục được đón đợi của ngày hôm nay. Diêm Vũ bọn họ tìm một cái ghế băng, kiếm rượu. Hắc Trắng đang hướng bọn họ giới thiệu về võ đài Hắc Quyền. Ta lúc đó cùng Lý Hổ ước định sinh tử đấu, hắn khinh thường nếu phải đánh cùng ta, lớn tiếng nói, bất luận ta có thể kéo thêm người nào đến giúp đỡ, hắn đều không để ý. Lý Hổ ra tay thực tàn độc, xuất thủ chuyên tấn công một chỗ yếu hại. Lão đại, một hồi anh đối đầu với hắn mà nói, nhất định phải cẩn thận mới được. Diêm Vũ uống một ngụm rượu, hơi cười nói ra, yên tâm đi. Theo thời trang chuyển rời, trên khán đài người xem càng ngày càng nhiều, tiếng hô cũng càng ngày càng cao. Trên lôi đài đang tiến hành một trận tỉ thí, chính là theo như lời Hắc Trắng. Những thứ tuyển thủ này đều là đám ngoài nghề nghiệp dư, có đánh cả ngày cũng không có tính thưởng thức, cùng chợ búa lưu manh ẩu đả cũng không có gì khác biệt. Lúc này đây, ánh đèn trên sân võ đài Hắc Quyền chợt tối lại, một đạo đèn chiếu đánh vào lối vào, liền thấy một tên, hai tay để trần, một đại hán khôi ngô khoác áo choàng màu đỏ theo lối vào đi tới. Hắn ánh mắt hung ác tựa như mãnh hổ, người bên ngoài căn bản không dám đối mặt cùng hắn. Người chủ trì đứng trên võ đài hô, các vị quý khách, tin tưởng mọi người đến nghe nói về tiết mục hấp dẫn nhất đêm nay, Hắc Đại Đại Vũ Quán, uy tín lâu năm của thành phố Đông Thành chúng ta muốn cùng quyền vương Lý Hổ của thế giới ngầm dưới mặt đất tiến hành một trận đấu sinh tử. Lý Hổ liên tục có 3 lần vô địch giải thi đấu Hắc Quyền của thế giới ngầm dưới mặt đất. Lần này hắn đến Đông Thành của chúng ta sáng tạo ra võ quán Hổ Trì Đạo, thế phải thống nhất võ đạo Đông Thành. Hắc Đại Đại Vũ Quán chính là hẳn là chướng ngại vật đầu tiên, để chúng ta cùng đi chờ mong một chút. Đêm nay bên trên cái võ đài này đến tận cùng sẽ cọ sát ra tiên lửa sáng tới mức nào. Lý Hổ nhảy lên võ đài, đoạt lấy cái microphone của người chủ trì, một cước đem người chủ trì đá xuống. Cùng dạng đối thủ này cùng đứng chung cho một võ đài là vũ nhục đối với Lý Hổ ta. Hôm nay trong vòng 3 chiêu ta sẽ lấy tính mạng của đối thủ. Lý Hổ, Lý Hổ, Lý Hổ. Khán giả cao giọng hô lên. Người chủ trì chật vật một lần nữa, mang tới một cái microphone, thanh âm khẳng khẳng nói ra. Lý Hổ, không hổ là Lý Hổ, khục khục. Như vậy, người của Hách Đại Vũ Quán đang ở nơi nào? Bọn họ không phải là luống cuống chạy trốn chứ? Trên khán đài, Nhậm Vũ Hằng lấy ra một tờ thẻ vàng ném cho Đàm Tuấn Văn. Tuấn Văn giúp ta đặt cược, ta ép cái tên Lý Hổ 100 vạn. Đàm Tuấn Văn cười nói, Vũ Hằng đại ca, Lý Hổ là nổi danh quyền vương Hắc Quyền, người nào đôi mũ như vậy dám đến tìm chết chứ. Ta nhìn cái hắc đại vũ quán này, căn bản không dám ứng chiến. Cái vụ đánh cược này sợ là không tiến tới được. Chợt có người chỉ vào lối vào của võ đài nói, giống như có người ứng chiến. Cái gì? Thực có người không sợ chết? Đào Tuấn Văn xoay người nhìn lại, suýt chết nữa đem trọng mắt trợn trừng rớt ra ngoài. Một người đang ở tên và bên cạnh của võ đài, dùng cả tay chân chậm rãi bỏ lên trên võ đài, không phải là Diêm Thiếu Diêm Vũ hay sao? Thế nào lại là hắn? Nhậm Vũ Hằng cũng có chút kinh ngạc. Nhưng sau đó hắn lại cười lạnh. Tiểu tử này thật không biết trời cao đất rộng, thế mà muốn tới đây để chết. Đàm Tuấn Văn cũng là vô cùng hưng phấn. Nếu là hắn bị đánh chết, Đông Thành còn có ai dám cùng ta gọi nhịp? Tại một bên thính phòng khác, Mạnh Quốc Hội mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Diêm Thiếu làm sao lại ở đây? Mạnh Quốc Hội là người đầu tiên có chút thất kinh. Không thể, ta phải đem Diêm Thiếu kéo trở về. Diêm Thiếu nếu là chết, vị tiểu thư kia chắc chắn sẽ không buông tha cho ta. Mặt thấy Mạnh Quốc Hội liền muốn xông đi lên, Liêu Ngữ Tâm liền vội vàng đem giữ chặt. Mạnh tiên sinh, ông đừng kích động. Diêm Vũ khẳng định có dự định của chính mình. Chúng ta không nên tùy tiện nhúng tay. Các người không hiểu. Mạnh Quốc Hội sắp khóc ra nước mắt. Ta sợ. Sợ cái gì? Trường Cảnh Thiên khó hiểu nói. Ta sợ mẹ của hắn. Mạnh tiên sinh, chúng ta hiểu tâm tình của ông, nhưng ông cũng không nên nói thô tục như vậy. Mạnh Quốc Hội thở dài nặng nề, tâm tình thấp thỏm trở lại trên chỗ ngồi, không chớp mắt nhìn chằm chằm Diêm Vũ. Trong lòng của hắn càng không ngừng cầu nguyện, hy vọng Diêm Vũ đừng xảy ra sự tình gì. Mà xem như toàn bộ xung quanh, Diêm Vũ chậm rãi bỏ lên trên võ đài, sau khi đứng vững thân thể còn vỗ vỗ cho bụi dính trên quần áo. Người là ai? Hách đại vũ quán tiểu tử kia đâu? Lý Hổ con mày nói. Diệp Vũ nhún vai. Tiểu tử kia ở trong miệng ngươi chính là tiểu đệ của ta. Tiểu đệ bị khi dễ, ta thân là lão đại, đương nhiên một đứng ra. Hừ, cái đồ không biết trời cao đất rộng, người đây chính là đi tìm chết. Người nào muốn chết còn chưa có nói chắc đây. Diệp Vũ chẳng hề để ý. Lý Hổ tính khí liền táo bạo, bị Diêm Vũ khiêu khích một phen như vậy, lập tức đã ở vào biên giới muốn bộc phát. Người chủ trì căn bản không dám lên đài, chỉ có thể ở phía dưới hô. Nếu song phương tuyển thủ cũng đã lên đài, như vậy ta tuyên bố cuộc tranh tài lập tức bắt đầu. 3, 2, đi tìm chết. Lý Hổ không xem thưởng, không xem vào quy tắc, ra tay trước, quả đấm to như cái nồi đất hung hăng đánh về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ mặt không đổi sắc, trước tiên giơ hai tay lên đón đỡ. Lý Hổ thấy vậy, lập tức trong lòng cười lạnh. Một quyền này của hắn đánh xuống dưới, liền xem như tấm sắt đều muốn biến hình. Tiểu tử trước mắt này nhìn tay chân lẻo khẻo, chỉ sợ muốn bị hắn tại chỗ đánh nát xương cổ. Lão đại, cố lên! Bọn hắc trắng vây quanh ở bên cạnh võ đài hô lớn. Không thể, ta nhìn không được. Mạnh Quốc Hội nhắm mắt lại. Diệp Vũ, chế ngươi muốn chết, không thể trách ai được. Nhậm Vũ Hằng cười lạnh không thôi. Lý Hổ nắm đấm vừa mới đụng tới cánh tay của Diệp Vũ, trên sân lập tức vang lên một hồi tiếng kêu thảm thiết. A! Như thế nào? Kết quả như thế nào? Mạnh Quốc Hội căn bản không dám nhìn võ đài, che mắt hỏi Liêu Ngữ Tâm bên cạnh. Liêu Ngữ Tâm thấp giọng nói ra. Người kêu thảm là Lý Hổ. Cái gì? Mạnh Quốc Hội vội vàng mở mắt hướng võ đài nhìn lại, liền thấy ở trên võ đài Lý Hổ che lấy nắm đấm sưng đỏ, sắc mặt vô cùng thống khổ. Trọng tài, tiểu tử này phạm quy, hắn ở trên tay giấu tấm sắt. Lý Hổ hô. Trọng tài nghe vậy vội vàng lên võ đài. Tại bên trong võ đài hắc quyền, ai cũng không thể trái với quy tắc, nếu không sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Diệp Vũ bị nhóm trọng tài vây quanh, một bạn vô tội đưa lên tay trái của mình, lộ ra cánh tay trái đeo đồng hồ vàng. Làm gì có quy định không thể đeo đồng hồ đánh nhau? Nhóm trọng tài không còn gì để nói. Đeo đồng hồ không có vấn đề, nhưng người một cái tay bên trên kéo 5 khối đồng hồ có phải hay không? Hơi có chút... Căn cứ quy định sử dụng vũ khí mới là phạm quy. Diệp Vũ chỉ đem đồng hồ đeo tay mang trên tay, cũng không có lấy ra để sử dụng. Vì lẽ đó, những thứ đồng hồ này ngay cả vũ khí cũng không bằng. Tiên sinh, vì cầm đoàn tranh tài công bằng, xin ngài đưa đồng hồ đeo tay mang tới. Trọng tài nói ra, Diệp Vũ ở một bên cởi xuống đồng hồ vàng, một bên nói. Mẹ nói chứ, các người, những người này chính là ghen ghét người giàu, ta mang nhiều đồng hồ vàng Rolex như vậy thì sao? Có tiền cũng có nhiều phạm quy sao? Lý Hổ dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn qua Diêm Vũ, nhìn xem trong tay trái của hắn một khối lại một khối đồng hồ vàng lấy xuống bị trọng tài tạm thời đảm bảo. Đợi đến khi trọng tài đi xuống, Lý Hổ lần nữa vùng lên nắm đấm. Tiểu tử thối, người đi chết đi! Đối mặt với Lý Hổ, chỉ thế công kích Sơn Đảo Hải, Diêm Vũ lần nữa giơ tay lên đón đỡ. Khác biệt là lần này hắn đem tay phải đặt ở bên ngoài. Đinh! Một nắm đấm khác của Lý Hổ cũng trong nháy mắt sưng đỏ. Hắn lùi lại mấy bước, nghẹn đỏ mặt giận dữ hết. Trọng tài, tiểu tử này trên thân còn có đồ vật. Nhóm trọng tài trên chắn chảy xuống từng tia mồ hôi lạnh, còn không có trở lại trên ghế trọng tài đây, lần nữa lại xông lên. Diệp Vũ yên lặng, lột lên tay áo bên phải, lộ ra càng nhiều đồng hồ vàng Rolex. Tiên sinh, ngài cái này, trọng tài có chút khó khăn. Làm gì, không cho phép kẻ có tiền khoe của sao? Diệp Vũ trợn mắt với trọng tài một cái. Các người vừa rồi không phải yêu cầu ta đem hết thảy đồng hồ đều lấy xuống. Trọng tài liền vội vào hỏi. Vậy trên người ngài bây giờ không còn cái đồng hồ khác ư? Không có, Diêm Vũ khẳng định đáp. Sau khi đạt được Diêm Vũ trả lời, trọng tài mới thở vào, quay đầu hướng tại Lý Hổ nổi giận mà nói. Lý Hổ tiên sinh, các ngài có thể tiếp tục tranh tài. Lão đại thực châu bò. Ở bên dưới, ba người hắc trắng đã kích động đến không kể xiết, mắt thấy Lý Hổ ăn thiệt thòi, trong lòng bọn họ thống khoái không từ nào tả xiết. Tiểu tử này, Nhậm Vũ Hằng mê mắt cuồng loạn. Hắn từ trước tới nay chưa gặp qua một cái băng đảng càn quét còn có thể vô sỉ như vậy. Lưu Ngữ Tâm lại che miệng cười khẽ. Sau khi ăn qua hai lần thua thiệt, Lý Hổ cũng không dám tùy tiện động thủ. Hắn xoa xoa cái nắm đấm bị sưng đỏ, dọn xong tư thế, vòng quanh Diêm Vũ chạy một vòng, lại chậm chạp không có xuất thủ. Diêm Vũ thấy vậy, lại nâng cao hai tay nói. Người mới vừa nói, ba chiêu muốn giết ta, bây giờ đã qua hai chiêu, cái chiêu thứ ba này, người có phải hay không, không có can đảm xuất thủ. Chó chết, ta làm sao biết trên người của ngươi còn có những đồ vật kỳ quái kia, Lý Hổ phòng bị nói. Diêm Vũ nói ra. Ta để đem hai tay giơ lên, ngươi còn sợ cái gì, quyền vương của thế giới ngầm, liền chỉ có chút can đảm này. Làm can. Lý Hổ chịu không được phép khích tướng, trong nháy mắt bộc phát. Hắn gặp Diêm Vũ nâng cao hai tay, ánh mắt khóa chặt tại phần eo của Diêm Vũ. Hắn một chân nâng lên, chuẩn bị cho Diêm Vũ một cường lực đá ngang. Nếu là một cước này đá trúng, hắn có lòng tin trực tiếp đá gãy xương sống của Diêm Vũ. Nhưng mà đinh, lại một lần nữa Lý Hổ thống khổ che lấy chân ngồi dưới đất. Như thế nào vậy? Trọng tài đều có chút không kiên nhẫn. Tiểu tử này trên thân còn có trang bị. Lý Hổ khóc không ra nước mắt. Trọng tài ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ sững sờ, sau đó kịp phản ứng, một bạn vô tội vung lên quần áo, lộ ra cái đai lưng treo đầy chìa khóa xe hơi. Lý Hổ, trọng tài, đông đảo người xem đầu đầy hắc tuyến. Mẹ nó, người có tiền như vậy tới đánh ở hắc quyền làm cái gì? Đây là kẻ giàu khi dễ người nghèo có phải không? Không có ý tứ, trước khi ra sân quên mất không đem mấy cái chìa khóa lấy xuống. Diêm Vũ vừa cười, một bên mở ra đai lưng, đem người một xô chìa khóa xe ném cho Hắc Tráng. Phốc, Lý Hổ tức giận đến phát hỏa, lửa giận công tâm, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nhóm trọng tài cũng nhao nhao đấm ngực dậm chân. Chúng ta làm trọng tài nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua cái thứ mặt dày vô sỉ như vậy. Làm cái gì? Làm cái gì? Các ngươi, đây là có thù với người giàu. Ta chỉ là có tiền mà thôi, không phạm quy. Các ngươi cho rằng ta là người có tất cả sao? Nói cho các ngươi, ta chỉ có tiền cùng dáng dấp đẹp trai bên ngoài, không còn cái gì khác nữa. Dạng này các ngươi có thể hài lòng một chút không? Diệp Vũ la lớn. Phốc, Lý Hổ lần nữa phun máu ba lần. Người có tiền liền cứ thế mà làm phố nhị đại, nhị thế tổ đi, chạy tới cái đống quyền hắc quyền này để tìm vui ư? Trọng tài lúc này đã nghiêm túc lên đài, từ trên xuống dưới kiểm tra một phen. Sau khi xác nhận, Diệp Vũ không tiếp tục mang theo những vật khác lên đài, cuối cùng lần nữa tuyên cáo tiếp tục tranh tài. Tiếng nói mới dứt, trên khán đài lại vẩy ra rất nhiều tiền mặt, không ít người đối với Diệp Vũ căm ghét đến đỏ mặt đều hô: Lý Hổ, đánh chết tiểu tử này cho chúng ta. Lý Hổ tay chân sưng đỏ, run run rẩy rẩy mà đứng lên, nhìn thấy Diêm Vũ cuối cùng không có trang bị gì nữa, trong mắt hiện ra một tia sát ý. Tiểu tử, lần này không có ám chiêu, người chết chắc. Ồ, thật sao? Ở dưới võ đài, bọn Hắc Trắng lộ ra ánh mắt lo lắng. Nhậm Vũ Hằng cùng Đàm Tuấn Văn cười đến rất vui vẻ. Liêu Ngữ Tâm là sắc mặt không thay đổi, lạnh nhạt nhìn qua võ đài. Đột nhiên, Lý Hổ di chuyển, tốc độ của hắn dường như báo săn, trong nháy mắt theo tại chỗ bắn ra, nắm đấm tựa như thiết chùy nhắm thẳng đầu của Diêm Vũ mà đánh tới. Đây là một cú đấm thẳng vô cùng cường lực. Nhưng mà Diêm Vũ hời hợt giơ tay lên, trực tiếp đón được nắm đấm của Lý Hổ. Cái gì? Tiểu tử kia đón lấy nắm đấm của Lý Hổ, ta có nhìn lầm không? Lý Hổ sẽ không phải ngậm tiền mà bán độ chứ? Không, không có khả năng. Đây chính là cuộc đấu sinh tử. Lý Hổ nếu là thua, sẽ dùng tính mạng của mình làm đảm bảo. Trên võ đài, Lý Hổ đồng dạng không dám tin tưởng nhìn qua Diêm Vũ. Nắm đấm của hắn dưới một kích toàn lực, ngay cả thép tấm đều có thể đánh xuyên qua. Nhưng cái người trẻ tuổi này nhìn gầy gò yếu ớt, thế mà dễ dàng đón lấy quả đấm mình như vậy, ngay cả bước chân cũng không có di chuyển nửa phần. Cái này thật đáng sợ. Sợ không? Diệp Vũ nheo mắt, bỗng nhiên xuất thủ. Hắn tiến về phía trước một bước, tay trái vặn vẹo nắm đấm Lý Hổ, tay phải hung hăng vỗ vào trên cổ tay áo của hắn. Cổ tay của hắn, Lý Hổ lập tức cảm giác toàn thân chấn động, toàn bộ cánh tay phải phảng phất giống như chật khớp. Diệp Vũ công kích còn chưa kết thúc, hắn tiếp tục hướng phía trước đánh một cùi chỏ đập tại dưới nách của Lý Hổ. Lý Hổ liền lùi lại ba bước, phổi phảng phất giống như bị đánh xuyên, mỗi một chút hô hấp đều là đau đớn nóng bỏng. Hừ, bên tai là âm thanh hừ nhẹ tới từ Diệp Vũ. Hắn vậy mà đạp vào đùi của Lưu Hổ, bật cao lên đến giữa không trung, hai chân thực hiện liên hoàn cước, đá Lý Hổ liên tiếp lôi về phía sau. Một cước cuối cùng như búa bổ rơi xuống giữa ngực Lý Hổ. Lý Hổ lập tức bị đá bay rớt ra ngoài, trước khi rơi xuống đất còn phun ra một ngụm máu bầm. Diệp Vũ nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, một tay đặt sau lưng, một tay hóa trưởng, rất có phong phạm đại sư. Nhìn qua một màn trên võ đài, trong vòng tròn sàn đấu lặng ngắt như tờ, một giây sau, ở bên trong thính phòng chợt bộc phát ra những âm thanh ủng hộ kinh thiên động địa. Những người có tiền này cũng không quan tâm ai thắng ai thua, bọn họ chính là muốn nhìn đến cái dạng đảo ngược này. Cho dù lúc trước Diêm Vũ biểu hiện ra 10 phần muốn ăn đòn, một tên phú nhị đại nhìn như vô cùng bình thường, thế mà đem hắc quyền vương thế giới đánh đến không hề có lực hoàn thủ, lấy tư thế nghiền ép khiến cho Lý Hổ liên tục bại lui, vậy làm sao có thể không khiến cho lòng người xem bành trướng. Trong thính phòng, Mạnh Quốc Hội thấy cảnh này đột nhiên cười ra tiếng: Ta cũng là hổ đồ, Vậy mà còn lo lắng Diêm thiếu bị làm sao? Hắn đúng là nhi tử của vị tiểu thư kia, con trai của nàng, võ nghệ như thế nào lại kém chứ? Tại bên trong tiếng gỗ ta như sấm rền, Diêm Vũ bỗng nhiên cảm giác chàng bức như vậy cũng rất không tệ. Luận về tuổi tác, ta so với ngươi nhỏ hơn, nhưng luận về tướng mạo, ta so với ngươi soái hơn. Luận gia thế, ta so với ngươi có tiền hơn. Luận về thực lực, ta so với ngươi mạnh hơn. Ta thích chính là một bộ dáng nhìn thấy ngươi không có già sao. Xuyệt, tất cả mọi người an tĩnh một chút, Diệp Vũ bỗng nhiên nhỏ giọng nói ra. Mọi người nghe ta nói. Khán giả trong nháy mắt an tĩnh lại, liền nghĩ xem cái phú nhĩ đại này võ nghệ cao cường muốn nói cái gì đây. Diệp Vũ hết sức nghiêm túc nói. Ta không phải nhằm vào người nào, ta chỉ là muốn nói các vị đang ngồi đây đều là gà cay. Ta liền ưa thích tiểu tử thối này, bộ dáng cuồng vọng. Tiểu ca ca, ngươi tên là gì? Ta muốn sinh hậu tử cho ngươi. Nhậm Vũ Hảo trợn trắng mắt, há hốc mồm nhìn qua những khán giả ở bên cạnh mình. Bọn họ rõ ràng tại riêng trong lĩnh vực đều là một phương đại lão. Như thế nào vừa rồi, bị Diêm Vũ mắng một trận, ngược lại càng thêm hưng phấn lên. Thật tình không biết, đám gia hỏa này thiếu gì, có đôi khi làm mưa làm gió quen thuộc, cũng nghĩ bị người khác mắng hai câu, trong lòng mới thoải mái, nếu không tại sao có thể, nhiều người có tiền, ưa thích chơi SM vậy. Chó chết! Lý Hổ, cơ hồ muốn ngất đi, hắn căn bản không hiểu rõ, đến cùng đã phát sinh chuyện gì, chính mình liền đã bị đánh bại. Duy nhất có thể xác định chính là trước mắt tiểu tử này không đơn giản, hắn thực lực mạnh đến mức kẻ khác giận sôi. Lý Hổ trong đầu bỗng nhiên hiện lên lời nói chuyện lúc trước của huấn luyện viên của mình. Lý Hổ, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta luyện những thứ này đều chỉ là cách đấu phổ thông, căn bản không tính là công phu thuật. Tại ở bên trên đại lục Trung Hoa có rất nhiều võ đạo thần bí khó lường là chúng ta khó có thể tưởng tượng. Tại cái đám quái thai kia trước mặt, coi như chúng ta đem kỹ xảo cách đấu luyện tập đến cực hạn cũng không phải đối thủ của bọn họ. Chẳng lẽ Lý Hổ con người co rụt lại, tiểu tử này chính là chuyển nhân võ đạo? Không thể, nếu như mình thực bị đánh bại sẽ phải nằm tại chỗ này. Lý Hổ vội vàng nhìn về phía đông thính phòng, ở nơi đó có một vị áo đen nam tử mang theo mặt nạ vàng kim. Nam tử hình như có lĩnh hội, hướng về phía Lý Hổ, yên lặng gật đầu. Lý Hổ lúc này mới yên tâm lại. Trên thực tế, cái gia hỏa mang theo mặt nạ kia chính là chàng chủ của Hắc Quyền. Lý Hổ cũng là do hắn mời tới mới có thể đến Đông Thành. Một trận chiến này đánh cược không chỉ là tính mệnh của Lý Hổ, còn là lượng lớn tài sản của gia hỏa này. Nếu như Lý Hổ thua, võ đường Hắc Quyền sợ rằng sẽ là bồi táng gia bại sản. Vì lẽ đó, bọn họ tuyệt đối không thể để sự tình phát sinh tùy ý theo dạng này. Lão Tam, nam tử mang theo mặt nạ liền hô, sau lưng có thủ hạ nhắc nhở. Đại ca, Tam ca tại trong bệnh viện. Nam tử trầm mặc một lát. Vậy lão nhị đâu? Lão nhị ở bên ngoài tìm kiếm tên Trương Cảnh Thiên. Nhìn tới giờ chỉ có thể tự ta động thủ, nam tử lạnh giọng nói. Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì, cơ nhiên hùng hổ như vậy? Cái thủ hạ phía sau cau mày nói ra. Đại ca, tôi luôn cảm thấy tiểu tử này có chút quen mắt, nhưng liền nghĩ không ra đã gặp qua ở đâu. Mặc kệ, Lý Hổ cũng không thể bị thua. Nam tử nói xong, liền từ trong ngực lấy ra một cái châm nhỏ màu đen. Hắn đem châm nhỏ đâm vào chỗ mi tâm của chính mình, để cho châm nhỏ hấp thu tinh huyết của chính mình. Sau đó lấy ra châm nhỏ trực tiếp ném về phía Lý Hổ. Lý Hổ chỉ cảm thấy phía sau lưng tê dần, sau đó ý thức lại chết lặng. Đồng thời hắn cũng cảm thấy một cỗ sức mạnh không thuộc về thân thể mình đang rót vào tứ chi mình. Thân thể của hắn cũng bị một đạo ý thức khác nắm trong tay. Hả? Diệp Vũ bỗng nhiên cảm giác cái trán ngứa ngứa, tự hồ thiên nhãn phát giác được cái gì đó. Hắn vội vàng quay đầu lại, nhìn một chút, chậm rãi Lý Hổ đứng lên. Ở trên người Lý Hổ cảm ứng được một cỗ âm khí mãnh liệt. Cỗ âm khí này không kém gì Triệu Thiên Thiến, rất có lẽ là lệ quỷ trình độ 40 năm. Cúi đầu xem xét, thế đứng của Lý Hổ lại là nhón lên mũi chân. Bị quỷ nhập vào người, Diệp Vũ hơi biến sắc, vội vàng nhìn quanh bốn phía. Không nghĩ tới cái hắc quyền nho nhỏ này lại còn có kỷ nhân dị sĩ ở trong ẩn núp giúp cho Lý Hổ. Lúc này Lý Hổ bỗng nhiên phát động công kích, hắn từ bỏ năm đấm cường đại của chính mình lúc trước, giờ đây lại dùng tay múa may công kích. Lý Hổ trên năm căn ngón tay gân xanh nhô lên, phảng phất có thể đem tảng đá bóp nát. Diệp Vũ không dám cùng cứng đối cứng, chỉ có thể tạm thời triệt thoái phía sau. Tỷ có cảm ứng được không? Trương Cảnh Thiên bỗng nhiên nói. Liêu Ngữ Tâm gật đầu nói. Hẳn ngụy tiện xuất thủ, hắn để một cái lệ quỷ thượng thân lên Lý Hổ tới đối phó Diệp Vũ. Nói như vậy, ngụy tiện chắc chắn ngay tại trong hắc quyền này thôi, chúng ta chia nhau ra tìm kiếm. Ba người tách ra, mang theo thủ hạ, bắt đầu trong phòng tìm kiếm. Mà nhìn thấy Lý Hổ bỗng nhiên biến ra hùng hổ, hắc trắng mấy người cũng ẩn ẩn có chút bận tâm. Lão đại, anh cẩn thận. Không cần phải lo lắng. Diệp Vũ khoát khoát tay, bắt đầu nhìn thẳng vào Lý Hổ đi lên tới. Bị lệ quỷ 40 năm tu vi thượng thân cũng không phải cái vấn đề gì tốt. Cho dù trận chiến đấu này Lý Hổ thắng đi nữa, gia hỏa này cũng sẽ bởi vì âm khí nhập thể không sống nổi mấy năm tốt lành. Uống! Lý Hổ lần nữa hướng Diêm Vũ đánh tới. Diêm Vũ vội vàng một cái nghiêng người tránh thoát, nhấc chân đá hướng phần bụng của Lý Hổ. Nhưng mà Lý Hổ phần bụng đáng lẽ nên yếu ớt, lúc này đây lại cứng rắn như khối sắt. Cú đá của Diêm Vũ, hắn cũng phải run chân. Hắn sắc mặt trầm xuống, cái lệ quỷ bên trên thân Lý Hổ căn bản không nghĩ để lại cho người sống Lý Hổ. Vừa rồi chính mình một cước kia không phải không có đối với Lý Hổ tạo thành tổn thương, mà là tạo thành tổn thương cùng cảm giác đau đã bị lệ quỷ cưỡng ép coi thường. Lý Hổ sương sườn e rằng đều đã gãy đi mấy cái, nhưng lệ quỷ cưỡng ép khống chế thân thể của Lý Hổ, thống khổ chỉ có hắn một mình gánh chịu. Diêm Vũ đang muốn bứt ra, Lý Hổ chợt bắt lấy mắt cá chân của Diêm Vũ. Diêm Vũ cảm thấy không ổn, liền thấy Lý Hổ cười lạnh, sau đó dùng lực đạo to lớn đem Diêm Vũ kéo đến trước mặt mình, một quyền đánh về phía ngực của Diêm Vũ. Hừ! Diêm Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, ngực bị thương nặng, thậm chí nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Lý Hổ nghe thấy mùi máu tươi, trong mắt sát ý càng đậm, vậy mà không nhìn thẳng quy tắc, cởi ra đai lưng của chính mình xem như vũ khí, lợi dụng đai lưng bén nhọn cạnh góc tại trên bàn chân của Diêm Vũ vạch ra một đạo vết thương thực dài. Lão đại! Hắc trắng bọn chúng tầm đều treo lên, nam tử mặt nạ lại cười lạnh. Tiểu tử, cho dù ngươi là chuyển nhân võ đạo còn không phải muốn chết trong tay ta. Lúc này thủ hạ của nam tử bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nói. Đại ca, tôi nhớ ra rồi, chính là tiểu tử này ngày đó ngăn cản chúng ta bắt Liêu Ngữ Tâm. Cũng chính là hắn đem nhị ca làm hại, sinh sống không thể tự lo liệu. Lần trước chúng ta phái lệ quỷ đến chỗ Mạnh Quốc Hội ám sát Trương Cảnh Thiên cũng là hắn đem diệt. Cái gì? Người tại sao không nói sớm một chút? Nam tử con người co lại. Vết thương đẫm máu trên bàn chân trong nháy mắt khiến cho Diêm Vũ thanh tỉnh không ít. Một giây ngắn ngủi, Diêm Vũ trong lòng hiện lên vô số cái suy nghĩ, bao quát hình ảnh lúc trước nhị nương truyền thụ võ nghệ cho chính mình. Tiểu Vũ, võ đạo cực hạn luyện không phải thân thể mà là tâm trí, chỉ có tâm trí cường đại thân thể mới có thể cường đại. Cho dù có một ngày thực lực người thông thiên cũng muốn cố thủ bản tâm, không nên quên mục đích ban đầu của việc luyện võ. Mặt khác, nhị nương còn có câu nói sau cùng muốn nói, nếu là ngươi bị đánh, không nên nghĩ quá nhiều, trước tiên phản công đã, chuyện còn lại sau đó suy nghĩ thêm. Phản công, Diệp Vũ bỗng nhiên phát ra một hồi tiếng rên rỉ, một quyền đánh ở chỗ dưới hàm Lý Hổ, lực đạo to lớn, trực tiếp để cho Lý Hổ toàn thân tê liệt. Diệp Vũ cũng thừa cơ từ bên trong sự trói buộc mà tránh thoát. Hắn một gối quỵ xuống đất, thuận thế rút ra dây lưng còn buộc ở trên người chính mình, tiếp đó nhảy lên một cái, dùng dây lưng ôm lấy cổ của Lý Hổ, hung hăng rút ra một chiêu ném qua vai. Cho dù Lý Hổ có lệ quỷ tương trợ, một cú ném này cũng quả thực khiến cho thần trí mất cảm giác. Trọng tài thấy vậy, vội vàng thổi lên tiếng còi, nhắc nhở Diêm Vũ không cần tiếp tục sử dụng vũ khí. Hừ, tiện tay Diêm Vũ đem dây lưng ném xuống võ đài, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Hổ trên mặt đất. Sao lại thế? Diêm Vũ tiểu tử kia không biết đau đớn sao? Nhậm Vũ Hằng khiếp sợ nhìn qua Diêm Vũ. Hắn vẫn rất biết đánh nhau. Đặng Tuấn Văn nhịn không được liên tưởng tới thời điểm lần trước mình cùng Diêm Vũ sinh ra mâu thuẫn. Khi đó Diêm Vũ thiếu chút nữa giết chết chính mình cùng Tống Kiểu Gia. Thủ đoạn của Diêm Vũ từ đầu đến cuối đều không phải là thủ đoạn chiến đấu mà là thủ đoạn giết người. Trên võ đài, Lý Hổ một cái chân đã gãy gập, xương trắng đâm rách làn da lộ ra trong không khí. Nhìn qua đã thấy 10 phần huyết tinh khủng bố. Diêm Vũ nhàn nhạt nói, còn muốn tiếp tục đánh sao? Trọng tài hô, cuộc đấu sinh tử, lấy sinh tử là kết cục. Lúc này Lý Hổ vốn đã thoi thóp, đột nhiên đứng lên thẳng tắp. Diêm Vũ có thể nhìn thấy sự sợ hãi bên trong ánh mắt của Lý Hổ. Hắn đã bị lệ quỷ khống chế, cho dù lúc này đây hắn lòng đã sinh thoái ý, cũng không có cơ hội hối hận. Hắn cưỡng ép phóng tới Diêm Vũ, thậm chí không để ý tới một cái chân đã gãy mất, tư thế dường như một con zombie bên trong bộ phim Hollywood, và tốc độ lại không chút nào thua người bình thường lành lặn. Muốn chết! Diêm Vũ tay nắm pháp ấn, thấp giọng hô, thì điện nhật nguyệt tinh, ta triệu phong đô thành, theo phong đô thần, theo khí mà nhiếp đến, truy tinh lập hiện hình, cấp cấp như luật lệnh. Tại phía dưới ánh đèn flash chói mắt, không có ai chú ý tới Diêm Vũ, trong tay có kim quang nổi lên. Lý Hổ đột nhiên chạy tới, Diêm Vũ một chỉ điểm tại mi tâm của Lý Hổ. Chỉ trong nháy mắt, còn lệ quỷ có 40 năm tu vi kia, vốn đang nhập thâm vào Lý Hổ, lại bị Diêm Vũ đánh bay ra bên ngoài cơ thể Lý Hổ. Đây là nhiếp quỷ chú, cũng là đạo pháp được ghi chép ở trong sách bìa trắng. Mặc dù Diêm Vũ lần đầu tiên sử dụng, nhưng hiệu quả nhìn thấy cũng không tệ. Lệ quỷ gặp Diêm Vũ cường mãnh như vậy, căn bản cũng không dám cùng hắn chống lại, mà là trong nháy mắt chui vào trong bóng tối. Diêm Vũ có tâm truy kích, nhưng xung quanh tai mắt đông đảo, hắn cũng không thể công khai bắt quỷ, chỉ có thể trơ mắt nhìn con lệ quỷ kia chạy trốn. Lý Hổ thân thể hơi lắc lắc, sau đó thẳng tắp mà ngã trên mặt đất. Lúc trước gặp tổn thương, tại thời khắc này tất cả đều bộc phát. Lý Hổ bên trong miệng càng không ngừng có máu tươi tràn ra, đau đớn để cho hắn trong nháy mắt lên tới cực điểm, cơ hội nói lên câu di ngôn cũng không có. Nhóm trọng tài vội vàng lên đài kiểm tra thương thế Lý Hổ một phen, không tới nửa phút thời gian Lý Hổ đã tắt thở. Lý Hổ đã bỏ mình, bên thắng là Vũ Quán Hách Đại. Chính trọng tài cũng không thể tin được chính mình lại có lúc tuyên bố ra dạng kết quả này. À, lão đại, thật trâu bò, đại sư quá lợi hại. Sau khi ba người hắc tráng nghe được tin vui, trực tiếp xông lên võ đài, đem Diêm Vũ vây vào giữa, không ngừng loạn trọng vỗ bả vai hắn. Diêm Vũ trên mặt lại không có một chút biểu lộ kích động, sắc mặt của hắn âm trầm, nhìn chằm chằm thi thể của Lý Hổ, cuối cùng thở dài. Hắn vốn không phải muốn giết người, chỉ tiếc cái tên Lý Hổ này bị người đem làm vũ khí mà sử dụng. Chó chết! Trong thính phòng, Nhậm Vũ Hằng tức giận đến đập chai rượu, không có chút nào phong độ thân sĩ lúc trước. Đặng Tuấn Văn vội vàng an ủi. Vũ Hàn đại ca, ngài cũng không vui. Tiểu tử kia, ta sao có thể không tức giận? Lão tử vừa rồi đưa ra 200 vạn mua cái tên Lý Hổ kia thắng, bây giờ toàn bộ mất hết. Nhậm Vũ Hằng vô cùng phẫn nộ mà nói. Lúc này Diêm Vũ còn chưa kịp thưởng thức tiếng vỗ tay, đột nhiên một đám hắc y nhân vây quanh. Các ngươi chơi cái gì? Định thua không nhận nợ ư? Hắc trắng liền vội vàng đem Diêm Vũ bảo hộ sau lưng. Áo đen thấp giọng nói ra. Vị tiên sinh này đã thụ thương, chúng ta tiễn hắn đi phòng y tế trị liệu. Trên thân của Lý Hổ còn chưa bài trừ virus, nếu như để muộn mà nói, vết thương có thể lây nhiễm. Bọn người hắc trắng nghe vậy, lúc này mới hỏa hoãn một chút, chúng ta cùng đi. Không có vấn đề. Tại dưới sự dẫn dắt của người áo đen, bốn người Diêm Vũ thay đổi địa điểm đi tới phòng cứu thương. Phòng y tế kỳ thực ngay tại phía dưới thính phòng, chỉ bất quá cần vòng qua vài cái hành lang là tới. Tiến vào phòng y tế, bên trong không có một ai. Sau khi bọn Diêm Vũ ngồi xuống, người áo đen nói ra. Các vị mời chờ một lát, thể thuốc chúng ta xử lý xong Lý Hổ, chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Sau khi cửa phòng đóng lại, bên ngoài lại không có vang lên bất cứ thanh âm gì. Lão đại, anh vừa rồi quá trâu bò, một bộ liên hoàn cước, xém chút đem Lý Hổ cho máy luôn. Mập mạp đung đưa cái thân thể bóng mỡ, học theo động tác của Diêm Vũ vừa rồi đối phó với Lý Hổ, nhìn ra vô cùng hoài hước. Lý Hổ là quyền vương của thế giới ngầm. Lão đại, anh đánh bại hắn, há không phải là tân quyền vương hay sao? Hắc trắng kích động nói. Lão đại, quyền pháp là ai dạy cho anh? Thuộc về bộ tuyệt mật sao? Tào đại sư không giống những người khác. Hắn không có khích lệ Diêm Vũ, chỉ là một mình ngồi ở trong góc, cười không ngừng. Diêm Vũ nhịn không được hỏi. Lão Tào, ông cười cái gì vậy? Tào đại sư cười nói ra. Ta liền biết, đại sư nhất định sẽ thắng. Vì lẽ đó vừa rồi, đem toàn thân gia sản đều đặt ở trên đại sư. Lần này, lời to. Ba người nghe xong, lập tức hối hận vô cùng. Vừa rồi bọn họ quá chú ý tranh tài, vậy mà quên đặt cược. Diêm Vũ thắng, tỷ lệ đặt cược, thế nhưng là 1-10. Bọn họ lần này, bệnh thiếu máu. 1-10 ư? Ép 1 vạn chính là 10 vạn đồng. Lão Tào, ngươi kiếm được bao nhiêu tiền? Mập mạp đau lòng mà nói. Tào đại sư cười cười, đột nhiên nước mắt chảy xuống như mưa. Toàn bộ gia sản của ta mới có 27 đồng. Đám người câm nín. 27 đồng, cho dù 1-10 cũng mới có 270. Ngay cả tiền xăng vừa rồi lái xe qua đây đều không đủ. Mập mạp vừa rồi sở cái mông tiếp viên nữ ở cửa quán ba một chút, liền đã qua 300 đồng. Bây giờ mọi người hiểu ra vì sao Tào đại sư sẽ cười lại khóc như mưa. Đúng lúc này, cửa phòng y tế bị đẩy ra, xuất hiện tại trước mắt mấy người là một thân ảnh mặc áo khoác trắng uyển chuyển đi tới. Dưới lớp áo dài kia như ẩn như hiện tất lưới cùng giày cao gót, trong lúc nhất thời khiến cho mấy người xem hết mặt. Ta tên là Tiểu My, là bác sĩ tư nhân ở đây. Một cái mỹ nữ bác sĩ mặc áo khoác trắng, lắc lắc thân hình như thủy xà đi vào phòng y tế. Trước ngực, cái cúc áo yếu ớt dường như không chịu nổi áp lực, phảng phất lúc nào cũng có thể phá giải ra. Mỹ nữ bác sĩ Tiểu My vừa đi vào trong phòng y tế, Tào đại sư bọn họ con mắt liền mở thẳng, mập mạp dùng cùi chỏ nhẹ nhàng mà chạm chạm với Diêm Vũ, hèn mọn cười nói. Lão đại, xem ra đây là đãi ngộ đặc biệt của người thắng, người thực có phúc. Đây là đồ đồng phục hấp dẫn, kích thích quá. Khụ khụ, Diêm Vũ ho khan hai tiếng. Tiểu My vũ mị nở nụ cười, duỗi ra đầu lưỡi mềm nhũn liếm liếm cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhẹ giọng nói. Người ta muốn kiểm tra thân thể vị tiên sinh này một chút, những người khác có thể đi ra ngoài một chút không? Ra ngoài, chúng ta cái này ra ngoài, hắc hắc. Tào đại sư liền vội vàng đứng lên, đem mập mạp cùng hắc trắng kéo ra ngoài. Mập mạp vẫn không quên quay đầu nói với Diêm Vũ. Lão đại, cố lên, nếu là anh cảm thấy không chịu đựng nổi, huynh đệ có thể giúp một tay. Cúp, Diêm Vũ chừng mập mạp một cái. Ha ha, tiền sinh các bằng hữu, thật là có tính vui. Tiểu My khẽ cười một tiếng, tiến vào đem cửa phòng khóa trái, sau đó trải ra giường bệnh, nói với Diêm Vũ: "Tiên sinh, trên chân của ngài có tổn thương, thỉnh tại trên giường bệnh nằm, để Tiểu My vì ngài trừ độc băng bó." Diêm Vũ liếc mắt nhìn Tiểu My kia, dáng người thướt tha, nhanh nhẹn mà nằm tại trên giường bệnh. Tiểu My đưa lưng về phía Diêm Vũ, khom người tại giá thuốc, tìm kiếm nước khử trùng cùng băng vải. Diêm Vũ nghiêng người nhìn sang, lập tức nhìn thấy cái bông anh đào tròn trịa kia, trong lúc nhất thời trong lòng loạn thành một bầy, súng bắn nước cũng yên lặng đứng lên. Tìm thấy rồi, Tiểu My cầm trong tay hòm thuốc, xoay người lại, liếc mắt, thấy cả mặt của Diêm Vũ đỏ bừng. Hết thảy đều trong mắt, Tiểu My khanh khách một tiếng, ôn như tiến lên, làm bộ không nhìn thấy cái liều vải kia. Tiên sinh, một hồi có thể đau một chút, Tiểu My sẽ nghĩ biện pháp giúp cho anh hóa giải. Thật ư? Diệp Vũ rất hiếu kỳ, cái Tiểu My này muốn như thế nào giúp mình hòa dịu đau đớn. Tiểu My cười cười, bắt đầu dùng cái kẹp bông. Một cái tay khác nhẹ nhàng mà đặt ở trên bàn chân của Diệp Vũ, tiếp đó chậm rãi đi lên vẩy. Kích thích, Diệp Vũ hô hấp bỗng trở nên nặng nề, Tiểu My tinh tế, tay nhỏ không ngừng đi lên, vượt qua đầu gối, đùi, hướng chỗ càng sâu xuất phát. Đúng lúc này, Diêm Vũ tay đột nhiên bắt lấy tay của Tiểu My, sắp chạm đến chỗ súng bắn nước. Tiểu My giật mình, vội vàng nói: "Tiên sinh, như thế nào? Là Tiểu My phục vụ không đúng?" Diêm Vũ cười lắc đầu nói: "Cô phục vụ không phải không đúng, mà là vượt quyền." "Có ý tứ gì?" "Đem rượu cuồng chân chính lấy tới ra, đừng nghĩ tại trên vết thương của ta bôi độc." Diêm Vũ nhàn nhạt mà nói. Tiểu My sắc mặt đột biến: "Không nghĩ tới người vẫn có thể phát giác ra được, ngươi quả nhiên không phải là người bình thường." Tiểu My lạnh giọng nói ra: "Ta nếu là người bình thường, làm sao có thể đánh bại Lý Hổ?" Diêm Vũ hử lại một tiếng, trong tay đột nhiên phát lực, đem Tiểu My túm hướng về phía mình. Tiểu My trực tiếp lấy ra ở trong hòm thuốc chữa bệnh một con dao giải phẫu, thẳng tắp đâm về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ tốc độ phản ứng cực nhanh, tiện tay xé qua gối đầu trên giường bệnh, bảo hộ bộ ngực của mình, ngăn lại dao giải phẫu. Sau đó Diêm Vũ trực tiếp nhấc chân đá hướng phần bụng của Tiểu My. Tiểu My cũng không đơn giản, nàng hai chân dùng sức, vậy mà trực tiếp vọt lên, ngã nhào một cái, tránh thoát khỏi cái đá của Diêm Vũ, nhảy lên giường bệnh, cưỡi trên người Diêm Vũ. "Cái gì vậy?" Nhưng vào lúc này, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị phá tan, liền thấy mập mạp ba người ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy lúng túng. Diêm Vũ cùng Tiểu My động tác trong nháy mắt ngưng hết. "Khụ khụ, cái kia, chúng ta chỉ là không cẩn thận, các người cứ tiếp tục." Mập mạp nói xong, ba người lúng cuống tay chân lại đem cánh cửa đóng lại. Bọn họ căn bản không có rõ ràng trong phòng y tế đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Diệp Vũ thu hồi ánh mắt, cùng Tiểu My liếc nhau. "Đi chết đi." Tiểu My nâng cao ra giải phẫu, một tay kéo lấy cái gối đầu trong tay Diêm Vũ, anh ngược Diêm Vũ nắm đấm, lại xông tới mặt, hung hăng đánh vào trên ngực Tiểu My. "A!" Vị trí nhạy cảm bị lọt vào trọng kích, Tiểu My đau đến cơ hồ muốn rơi nước mắt. Diêm Vũ thu hồi nắm đấm, nhấn mày nói: "Thì ra là Long, ta còn tưởng rằng là thực học chân tài. Ngươi muốn chết?" Tiểu My tức hổn hển xuất thủ lần nữa, nhưng Diêm Vũ bỗng nhiên thân thể co rụt lại, trực tiếp theo dưới hông của Tiểu My mà trôi qua, trượt xuống giường bệnh. "Màu trắng!" Diêm Vũ trêu đùa. Tiểu My nghe xong, cơ hồ muốn đem phổi tức điên, nàng nhảy xuống giường bệnh, đâm thẳng vào ngực của Diêm Vũ. Diêm Vũ một cái lắc mình, tránh thoát công kích của Tiểu My. Tiểu My trọng tâm bất ổn, trực tiếp ngã ở trên bàn làm việc. Diêm Vũ ngắm chuẩn cơ hội, vội vàng tiến lên từ phía sau, bắt lấy cái eo của Tiểu My, chuẩn bị cho nàng một cái bá vương cử đỉnh. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng lần nữa bị phá tan. Lần này đứng ngoài cửa không phải bọn mập mạp và lặng như Ngữ Tâm cùng bà thủ hạ Mạnh Quốc Hội. "Diêm Vũ, ngươi..." Liêu Ngữ Tâm nhìn tới phòng cứu thương bên trong, chẳng diện này lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong phòng y tế, sao lại xảy ra chuyện gì vậy? Liền thấy mỹ nữ bác sĩ Tiểu My nằm sấp ở trên bàn làm việc, chồng mông lên, cau mày che ngực. Còn Diêm Vũ đứng ở sau lưng nàng, hai tay vịn bờ eo thon của Tiểu My. Đây rõ ràng là lão hắn đẩy xe. Cái kia cái gì? Không phải cô tưởng tượng như vậy chứ? Ta có thể giải thích. Diêm Vũ lúng túng nói ra. Liêu Hữu Tâm không nói một lời, xoay người kéo cửa lên. Mẹ kiếp! Diêm Vũ nhịn không được mắng. Hừ. Còn tưởng không dám làm. Tiểu My bỗng như một cái chân nhấc chân đá trúng hạ thân của Diêm Vũ. Diêm Vũ lập tức cảm thấy một hồi tinh thần hoảng hốt, toàn thân bất lực. Còn Tiểu My nắm lấy cơ hội, quay người cầm ra giải phẫu hướng cổ Diêm Vũ. Là ai? Tiểu My nhịn không được giận mắng, liền thấy mười mấy cái quỷ dị hắc tuyến từ ngoài cửa bay tới, trực tiếp quấn lấy tay phải của Tiểu My, cưỡng ép gỡ vũ khí trong tay của nàng, đem nàng cả người nâng lên giữa không trung, hùng hăng đập về phía giá thuốc. Diêm Vũ hướng phía ngoài nhìn lại, Liêu Ngữ Tâm trực tiếp sử dụng âm dương chỉ. Mười quỷ dị hắc tuyến kia rõ ràng là bị ngón tay âm dương khống chế âm khí. Liêu đại phu, cô tới được quá là kịp thời. Diêm Vũ che lấy cái trứng mà nói ra. Liêu Ngữ Tâm khuôn mặt đỏ lên nói. Ta cũng thiếu chút nữa hiểu lầm ngươi, nhưng mà ở cửa ngoài ngẫm lại, ngươi cũng không phải loại người này. Ta xác thực không phải loại người này. Diêm Vũ cảm động ào ào. Lão đại, bên trong tình huống gì vậy? Ở sau lưng của Liêu Ngữ Tâm chuyển đến tiếng thanh âm của bọn mập mạp. Diệp Vũ cả giận nói. Không có sự tình các ngươi, cút ra xa. Từ lúc Tiểu My xuất hiện trước tiên, Diệp Vũ liền phát hiện nàng không thích hợp. Phối hợp với Tiểu My đẩy ra bọn mập mạp chỉ là vì phòng ngừa bọn họ bị luân lụy bị thương tổn mà thôi. Nhưng bọn mập mạp muốn đi lúc này cũng thoát. Cũng không thoát thân, bởi vì ở cuối hành lang thật dài kia đột nhiên xuất hiện rất nhiều người áo đen, bọn họ cầm trong tay vũ khí, sắc mặt khó coi, hướng phòng y tế mà tới gần. Tiểu My té ở dưới giá thuốc, ngẩng đầu, ánh mắt oán độc nói ra. Cho là một mình ta có thể đem ngươi giải quyết, nhưng hiện tại xem ra vẫn cần một chút xíu trợ giúp mới được. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Các bạn nhớ là ngày thứ hai, ngày thứ tư admin sẽ không thể ra chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm. Ngày thứ ba thì admin sẽ có chuyện Mao Sơn đang công chiếu cho các bạn. Bởi vì tuần sau là admin sẽ có đi du lịch nên không có chuyện cho các bạn. Mong các bạn thông cảm. Từ thứ hai, thứ tư và thứ năm không có. Xin chào các bạn.